Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, để ngươi cảm nhận được quan hệ gọi là thút thít. Hùng thực tâm tình rất không tệ, khẽ hát, chậm rãi tại hành tẩu lấy, gió đang thổi, thổi trên đỉnh đầu hắn này túm lông đang không ngừng lắc lư. Tựa hồ là đang chiếu rọi cái kia vui vẻ tâm tình. Thiên Lam trong thành quảng trường, người người nhốn nháo, lít nhà lít nhít đám người, như nước chảy, so với top 100 thi đấu, top 50 thi đấu chú ý người càng nhiều. Lôi đài bốn phía vị trí bên trên cơ hồ là tòa không vắng mặt. Mỗi cái người xem trên mặt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Bọn họ hưng phấn hét lớn, cho bọn hắn ưa thích luyện đan sư cố lên cổ vũ sĩ khí. Hùng thực rất hài lòng. Hướng phía lôi đài đi đến, thỉnh thoảng còn hướng lấy những người xem kia tịch phương hướng phất tay thăm hỏi. Hắn tác vi thiên diệu thành thiên tài luyện đan sư, mặc dù so với thiên đan thành thiên tài các luyện đan sư, danh khí thấp một chút, nhưng là hắn vẫn còn có chút kẻ ủng hộ. Đối với những người ủng hộ này, Hùng thực mãi mãi cũng là như vậy tâm bình khí hòa. Lần này top 50 thi đấu, tổng cộng có 5 cái lôi đài. Trên mỗi sàn đấu đều có 2 cái hoa lệ thanh đồng đài đứng lặng. Top 50 thi đấu không thể so với đấu loại trực tiếp các loại. Quan phương chuẩn bị thanh đồng đài cũng là càng thêm hoa lệ cùng tinh xảo. Tuy nhiên những này tinh xảo đối với luyện đan sư mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là chỉ ít tại khán giả xem ra, liền sẽ cao thượng a. Mặt ngoài công phu quan hệ, vẫn là muốn làm tốt. Bộ phương khiêng tấm biển đến, tại khán giả reo hò trong, đi chậm rãi, khán giả hưng phấn vô cùng. Mấy cái trận đấu xuống tới, bộ phương cái này hắc mã, đã triệt để tù binh không ít người tâm. Hắn đã trở thành không ít người trong lòng ủng hộ người yêu. Hắn ở trên trời Lam thành nhân khí thậm chí muốn đuổi kịp những lâu năm đó thiên tài luyện đan sư. Cái này có thể liền có chút khó tin. Thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng sự tình. Tác vi luyện đan sư công địch, không phải hẳn là bị cực lực chống lại sao? Hùng thực khi nhìn đến bộ phương thời điểm, trên mặt vui vẻ trong nháy mắt liền biến mất. Băng lãnh nhìn lấy bộ phương. Gia hỏa này, tại sao không có mắt quầng thâm? Tại sao tinh thần còn như thế tốt? Hùng thực nhìn thấy bộ phương bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Các ngươi nhìn. Bếp nhỏ tử trận này đối thủ là thiên diệu thành Hùng thực a. Gấu người điên Hùng thực. Trận này bếp nhỏ tử có thể muốn bại. Hùng thực người này, vô cùng giảo hoạt. Hắn khẳng định đã đối bộ lão bản xuất thủ. Tên kia đối phó đối thủ thủ đoạn không chỉ có riêng là tại đấu trường bên trong. Ngoặc kép, khán giả nhìn thấy Hùng thực. Cũng nhìn thấy bộ phương. Nhất thời líu díu châu đầu ghé tai. Hùng thực tại luyện đan sư trong danh khí không nhỏ, mà lại đều không phải là quan hệ tên hay khí. Cho nên trận này, cũng chưa từng xuất hiện khán giả một bên ngược lại tình huống. Tất cả mọi người là dùng khách quan ánh mắt đến đối đãi trận đấu này. Hùng thực thực lực so với An Xanh kỳ thực cũng mạnh không bao nhiêu. Cho nên, bộ lão bản vẫn rất có hy vọng đạt được thắng lợi. Đối thủ là Hùng thực. Khán giả bỗng nhiên hy vọng hắc mã tiếp tục đen xuống. Hùng thực muốn hồi lâu. Trong lòng nôn nóng bỗng nhiên liền bình phục lại. Hắn híp mắt, thật sâu nhìn bộ phương mắt. Trang, tiếp tục giả vờ. Trang thật đúng là giống. Hắn Hùng thực kém chút liền bị lừa gạt. Quán ăn đều bị hủy còn có thể giả ra phó điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Cái này bếp nhỏ tử không đi làm diễn viên đơn giản đáng tiếc. Hùng thực xoa xoa trên đỉnh đầu hắn này túm đầu, nhếch môi cười, bộ phương tựa hồ là cảm thấy Hùng thực ánh mắt, khiêng tấm biển, nghi hoặc nhìn qua, chính là hiện Hùng thực đang theo dõi hắn cười ngây ngô. Bộ phương mặt không biểu tình đối với hắn gật gật đầu. Cuối cùng nhất còn cái nhìn trí chướng ánh mắt cho Hùng thực. Hùng thực sững sờ, nhất thời giận dữ, người này ánh mắt tại sao náo sao tao. Top 50 tuyển thủ rất nhanh đều tụ tập đến hào trên lôi đài. Mỗi cái tuyển thủ đều là khí thế như hồng. Đều đến top 50. Cố gắng đem mà có thể tiến thêm bước. Top 50 thi đấu? Cũng không. Dựa theo dĩ vãng quy củ, lần này top 50 thi đấu liền sẽ đánh giá ra 10 vị trí đầu mạnh. Đồng thời đối còn lại 40 tên tiến hành bài danh. Bọn họ tự nhiên muốn biểu hiện ra chính mình cực hạn. Coi như không thể xâm nhập thập cương, nhưng là có thể tại top 50 trong thu hoạch được cái tốt danh thứ, tổng sẽ không lỗ. Nam Cung Vô Khuyết cũng tới. Lần này hắn sắc mặt không bình thường nghiêm túc, bởi vì hắn lần này đối thủ thật sự là đặc thù. Có được thiên địa huyền hòa, vẫn là có được hắn đã từng có được hôm khác địa huyền hòa. Nam Cung Vô Khuyết trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đoàn Vân ngược lại là có chút lưu manh. Đối thủ của hắn rất mạnh, nhưng là có thể xâm nhập top 50 đã cực kỳ khác hắn mong muốn. Liền xem như thua, hắn cũng không quan trọng. Thiên khung chi thượng, chiếc chiến thuyền chậm rãi đến, che khuất bầu trời, mang theo nặng nề oanh minh, quét lên cuồng phong, để mỗi vị khán giả đều là nhịn không được nheo lại mi mắt. Năm đạo nhân ảnh từ chiến trong thuyền lăng không mà ra, lơ lửng trên hư không, bọn họ trường bào phần phật, khí thế nhưng, bọn họ chính là giới này diệu thủ hồi xuân đại điển thẩm phán viên. Năm vị bốn vân luyện đan đại sư, Huyền Minh đại sư đứng chắp tay, hắn ánh mắt sắc bén vô cùng, hắn làm cho này giới diệu thủ hồi xuân đại điển tổng thẩm bình, có thuộc về hắn uy nghiêm. Năm vị cường giả rơi vào trên đài cao, ngồi tại thuộc về bọn hắn vị trí bên trên, Huyền Minh đại sư bước ra, giống như là xúc địa thành thốn xuất hiện tại hào trong võ đài. Hắn chắp lấy tay, nhìn lấy rất nhiều kẻ dự thi, sắc mặt lạnh nhạt. Hôm nay, chính là top 50 thi đấu bắt đầu thi đấu ngày. Mọi người đối top 50 thi đấu cũng không xa lạ gì. Hôm nay trận đấu sẽ quyết ra giới trận đấu 10 vị trí đầu mạnh. Đồng thời, sẽ đối với top 50 tiến hành bài danh. Mọi người có lẽ sẽ nghi hoặc nên thế nào bài danh. Tuy nhiên vẫn như cũ là dùng lôi đài thức trận đấu. Nhưng là trên mỗi sàn đấu thanh đồng giữa đài đều là khắc họa lấy trận pháp. Trận pháp hội ghi chép các người chỗ hoa tốn thời gian, cùng tác phẩm hiệu quả, tổng hợp cả hai đối chư vị thứ tự tiến hành sắp xếp. Huyền Minh đại sư nói ra, đây là vinh diệu thời khắc, đây mới thực là hiện ra thực lực các ngươi thời khắc. Cho nên, ta hy vọng các ngươi đều có thể xuất ra tốt nhất trạng thái đến tiến hành lần này top 50 thi đấu. Huyền Minh đại sư liếc nhìn toàn trường mắt, cuối cùng nhất nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, bốn phía trên khán đài chính là vang dội phiến tiếng hoan hô. Rốt cục đến kích thích nhất trận đấu. Tốt, hiện tại mời các vị tuyển thủ dự thi đến sở thuộc trên lôi đài làm chuẩn bị. Nhớ kỹ, muốn toàn lực ứng phó. Huyền Minh đại sư nói ra. Nói xong, hắn chính là chắp lấy tay, quay người hướng phía chính mình sở tại vị trí đi đến. Năm cái trên lôi đài đã sớm bố trí tốt đứng thẳng tắp trọng tài. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Trận đấu này cực kỳ trọng yếu. Bọn họ không thể xuất hiện điểm sơ sẩy. Bộ Phương khiêng tấm biển hướng phía số 3 lôi đài đi tới. Hắn lần tranh tài này vị trí là tại số 3 lôi đài. Trên lôi đài trọng tài không phải quen thuộc tài phán trưởng, mà chính là cái lạ lẫm trọng tài. Ăn nói có ý tứ, lạnh lùng không bình thường. Bộ Phương khiêng tấm biển đi lên lôi đài, mặt không biểu tình đối hắn gật gật đầu. Người sau đi đến thuộc về mình thanh đồng trước sân khấu. Khán giả ánh mắt đều là nhao nhao bị số thứ 3 lôi đài trận đấu hấp dẫn. Hùng thực so đấu hắc mã bếp nhỏ tử. Cái này rất lợi hại kích thích được chứ. Hùng thực ăn mặc luyện đan sư áo choàng, bởi vì hắn thân thể quá mức hùng vĩ, cho nên đêm này ban đầu hẳn là rộng rãi luyện đan sư áo choàng xuyên ra quần áo bó hiệu quả. Đừng giả bộ, bi thương lời nói liền biểu hiện ra ngoài. Dạng này ngang nhau lại so với thi đấu mới có tác dụng. Ngươi bây giờ kìm nén, đợi lát nữa trạng thái hội không tốt, phát tiết đi, khắc kiềm chế chính mình tình cảm. Hùng thực đi đến Bộ Phương chỗ thanh đồng trước sân khấu. Sờ sờ trên đỉnh đầu của mình này túm đầu, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng, cười nói, Bộ Phương đem tấm biển Đông Âm Thanh bày ở thanh đồng trên đài. Nghe được này, Hùng Thực lời nói hơi nghi hoặc một chút. Nhìn lấy này cười theo chí chướng dạng Hùng Thực, có chút im lặng, hắn không thèm để ý đối phương. Trên cánh tay xanh khói lượn lờ, người sau, Long Cốt Thái Đao cùng Huyền Vũ Oa chính là lơ lửng mà ra. Rơi đập tại thanh đồng trên đài. Hùng Thực híp híp mắt, cái này bếp nhỏ tử, không hổ là có thể giải quyết ma nữ An Xanh ra hòa. Cái này trang, quả nhiên nghiêu bức, bất quá mình tuyệt đối hội hung hăng nghiền ép tiểu tử này. Sẽ để cho hắn cảm nhận được quan hệ gọi là thút thít. Hùng Thực khóe miệng kéo, trở lại chính mình thanh đồng trước sân khấu. Hắn lấy ra cái cự đại đan lô. Này đan lô là dùng làm bằng đồng xanh. Hung hăng nện ở thanh đồng trên đài. Nhìn qua không bình thường nặng nề, vô cùng to lớn. Đó là cái ba chân đan lô. Đan lô phía dưới còn có ba cái tiểu miệng. Đó là dùng đến thông khí. Đây là Hùng Thực đặc chế đan lô. Từ không gian linh khí trung tướng dược tài cây cây lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí bày đặt tại thanh đồng trên đài. Hùng Thực cả người khí chất đều là biến. Biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Ánh mắt đều sắc bén không ít. Hắn thậm chí lấy ra khối vải trắng. Đầu đều là chui vào đan lô trong. Liều mạng lau phiên. Hùng Thực sở dĩ được xưng gấu người điên. Trừ hắn làm người phong cách bên ngoài. Còn có chút cũng là đối luyện đan soi mói. Đối luyện đan tia không qua loa. Cũng tỉ như giờ phút này lau lò luyện đan. Hắn không cho phép đan lô trong có bất kỳ tạp chất gì tồn tại. Người tiểu tử này thật đúng là có thể chứa. Bất quá không quan hệ. Đợi lát nữa liền trang không ra. Hùng Thực cười có chút gian trá. Hắn lấy ra gốc phảng phất như hoa lan linh dược. Đem này trắng nõn phiến lá từng mảnh hái rơi xuống. Hắn đem những này phiến lá trồng chất tại lên. Khóe miệng kéo. Lấy ra khẩu trang đem chính mình miệng mũi phong bế. Hắn tại trận đấu trước đó thế nhưng là có kỹ càng hiểu biết qua Bộ Phương. Đường nấu nướng tới, không phải dùng hương khí cũng là dùng vị cay đạt được thắng lợi. Nói tóm lại, cùng mình kỳ thực không sai biệt lắm, đều là không từ thủ đoạn. Lần này, kỳ thực cũng là không từ thủ đoạn đối bính. Nhìn xem người nào không từ thủ đoạn càng nghiêu bức. Cái này buồn tâm lan bốc cháy lên mùi vị thế nhưng là có thể gây nên người nội tâm trong bi. Thương, người cái này bếp nhỏ tử không phải rất lợi hại có thể chứa sao? Ta ngược lại muốn xem, chờ ngươi ngửi cái này buồn tâm lan mùi vị sau, có hay không còn có thể trang tiếp. Ngươi bị thương như vậy lớn, ta liền giúp ngươi liều mạng phóng đại. Hùng Thực gian trá cười rộ lên, hắn nâng bàn tay lên, bột lọc sắc đan hỏa hiển hiện, bấm tay đánh, phấn sắc đan hỏa nhất thời chui vào trong lò đan. Oanh âm thanh, khiến cho trong lò đan hỏa quang đại thịnh, phấn sắc mê người. Mà này buồn tâm lan phiến lá cũng là bị hắn thả vào trong lò đan. Đệm ở dưới đáy, làm xong những này, hắn chính là bắt đầu lấy ra dược tài. Bắt đầu luyện dược, cỗ như có như không mùi vị nhất thời từ này đan lô miệng thông gió ra phiêu đãng mà ra. Bỗng nhiên, Hùng Thực ngây người, tại hắn trong lúc lơ đãng tựa hồ liếc về quan hệ không được sự tình. Hắn chừng lớn ánh mắt. Nhìn về phía Bộ Phương vị trí chỗ ở. Ở nơi đó, Bộ Phương từ không gian linh khí trong sách ra đường bóng người to lớn. Oanh âm thanh đập xuống đất. Mặt đất đều là dốc hết ra ba dốc hết ra. Này quan hệ đồ, vật. Bộ Phương trận này nguyên liệu nấu ăn sao? Thế nào biết cái này sao cự đại? Nhưng mà, khi thấy rõ cái kia khổng lồ thân hình thời điểm, Hùng Thực triệt để ngốc trệ. Khán giả cũng là tại ngu ngơ nửa ngày sau khi đột nhiên lên tiếng kinh hô. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.